mong mưa xứ trưa còn mong, mong mong mong mong dài nắng phai còn mong, mong lá chuông là mong lá chuông, mong lá chuông chuồng ở đông chòi. Mấy cô thiếu nữ, mấy cô thiếu nữ ra coi mong chuồng. Chuồng chuồng ơi chuồng chuồng, mày có cánh mày bay, chứ em không còn nhỏ để thò tay bắt mày. Cô em thời đang thời quen với ruộng cày, chứ mong chuồng mà em không biết mày bay bay đi đằng nào. Chuồng ơi ơi con chuồng chuồng, mong ơi chuồng là muốn ơi chồng, muốn ơi chồng là mong ơi chuồng. Mấy cô thiếu nữ ra coi mong chuồng, mong ơi chuồng chuồng ở đông chòi. Mấy cô thiếu nữ, mấy cô thiếu nữ ra coi mong chuồng. Ông bướm gió trăng chút băn khoăn. Cô lái đò dặn lòng chỉ ghé bên trong, không ghé bên lục để vui lòng mẹ cha. Qua năm sau có chàng khách lạ, dáng người nhỏ nhã, chàng nghệ sĩ lên đò vai khoác áo phong sương. Nghệ sĩ sang sân, cô lại biết tim mình, bỏ thuyền bỏ bến bỏ chèo bỏ lái cô gái bước. Tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào.